Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2718, chương 2718, chiêu hàng. Kim cương trạc quá cứng, hơn nữa lực lượng vô song, cho dù là kỳ lân đầu này cũng gánh không được a. Bị kim cương trạc hung hãn đập một cái, cũng là đem nó cho đập trắng váng đầu hoa mắt, giống. Lập tức, kỳ lân nổi điên, ngửa đầu gào thét một tiếng, chỉ thấy nó tứ chi một bước, nhiều bó chói mắt hỏa diễm, trong nháy mắt ở thân thể của nó trên, lên, tịch quyển ra, rầm rầm rầm, hỏa diễm trùng thiên, Diệp Lăng mặt sắc thình lình thay đổi, cước bộ nhanh chóng rút lui, chỉ thấy cái kia nhảy trống không hỏa diễm. Dĩ nhiên ở hư không bên trong ngưng tụ thành một đầu kỳ lân hư ảnh. Hỏa hồng kỳ lân ngửa đầu gào thét, thần uy chấn áp tứ phương. Sau một khắc, kỳ lân hướng Diệp Lăng nộ đạp mà đến, chỉ thấy nó cước bộ một bước, hư không dĩ nhiên trực tiếp liền sụp đổ ra một cái đáng sợ cái hố. Mà sau trong nháy mắt văng tung tóe, ác diễm giết, sát sát sát. Kỳ lân rít gào cuồn cuộn, hư không bên trong kỳ lân hư ảnh hướng Diệp Lăng liền đánh tới. Há mồm ra, phảng phất một khẩu muốn đem toàn bộ thế giới nuốt. Rầm rầm hưu, từng sợi lực xoắn tràn ngập ở kỳ lân miệng bên trong. Thậm chí cắt hư không đều đùng đùng phá toái thành cạn bã. Rất đáng sợ, ta để cho ngươi ăn. Nhìn là ngươi tuổi lợi. Vẫn là lão tử thủ đoạn cứng rắn. Oanh, trong một sát na, tinh quang phô thiên cái địa tràn ngập thiên địa. Diệp Lăng chỉ một điểm, tinh thần tháp trực tiếp hóa thành một đạo tinh quang, hướng cái này kỳ lân hư ảnh trong mồm liền vọt tới. Ba ba ba, nhưng là, đang ở tinh thần tháp bạo nổ đi một khắc kia, chỉ thấy tinh thần tháp đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt đủ số túc trượng cao thấp, mà khổng lồ tinh thần tháp cũng là trùng hợp bay đến kỳ lân miệng trong, tăng vọt một khắc kia, dĩ nhiên xanh xanh chống kỳ lân miệng cho trực tiếp chống đỡ tan vỡ. Răng rắc răng rắc, kỳ lân miệng trực tiếp răng rắc nứt ra rồi từng đạo nứt khe, mà sau một khắc trực tiếp tịch quyển toàn bộ thân thể, ầm ầm mổ bể thành cạn bã. Rầm rầm, cái này vỡ nát kỳ lân, thình lình hóa thành nhất cổ kinh khủng nghiêm ngặt phong, trong nháy mắt liền tịch quyển toàn bộ sơn động, Diệp Lăng thân thể cũng là thịch thịch thịch lui lại, hô hô hô, xa chỗ, bị gắt gao đổi kỳ lân, hai trong tròng mắt gần như sắp thành biển lửa, nhìn chằm chằm Diệp Lăng thân thể, ngoại trừ tràn ngập lành lạnh bên ngoài. Còn có một tia chấn động lay động, đây là nhất tôn thần hoàng sao? Hoa lạp lạp, nhưng là đang ở này lúc, cái kia đổi kỳ lân thân thể hàn thiết xiềng xích, đột nhiên lần nữa đầu động, phát ở kỳ lân thân lên, lệnh kỳ lân thân thể suy suy bốc lên khói xanh, gây mũi vô cùng, gào khóc gào, kỳ lân ngưỡng ngày gào thét, rất thống khổ. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, não hải bên trong, một cái to gan cách nghĩ đột nhiên tràn ngập ở tại trong lòng. Hắn sâu hấp một hơi, lạnh lùng nở nụ cười. Ta nói, tư vị này không dễ chịu đi. Hai người chúng ta, đàm luận một khoản buôn bán như thế nào? Diệp Lăng, làm cho gặp lấy xiềng xích phát kỳ lân ngẩng đầu. Dữ tợn phủi hắn liếc mắt, trong mắt đều là huyết hồng huyết hồng. Phảng phất tràn ngập một tầng tiên huyết, nói, kỳ lân hư nhược gầm nhẹ nói, không có sẽ xuất thủ, rất hiển nhiên, nó bị ổ khóa này cho khốn đã không cách nào nữa có lực lượng xuất thủ. Hầu như đến rồi cực hạn, rất đơn giản, ta giúp ngươi phá đại trận, ngươi thần phục ta. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, con ngươi bên trong từng luồng sáng bóng không ngừng tràn ngập. Thần phục. Nghe được hai chữ này, kỳ lân thình lình ngẩng đầu, trong lỗ mũi hỏa quang càng là chói mắt, đột nhiên nó nổi điên, dĩ nhiên dắt xiềng xích hướng Diệp Lăng cuồng đánh đi. Ta muốn mạng của ngươi. Kỳ Lân giống giận, trên người miếng vảy, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành từng đạo sắc bén đao phong. Hướng Diệp Lăng liền tiêu xạ đánh tới, xuyên thủng hư không, còn dám quát tháo. Diệp Lăng thấy đây, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, mà chân sau trưởng dẫm một cái to lớn trưởng ấn, trực tiếp kèm theo 9 cái thương long, hướng vô biên đao phong đánh tới. Bùm bùm, đao phong bị cái này trưởng ấn cùng 9 cái thương long cho giết, trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, hoàn toàn biến mất ở hư không bên trong. Nhưng là, cái này 9 cái thương long liền mang đáng sợ trưởng ấn, vẫn như cũ thế không thể đỡ, hướng phía trước Kỳ Lân điên cuồng nổ phách đi. Thế như trẻ tre, gào, Kỳ Lân ngửa đầu, giống như phát cuồng, đầu hướng trên, lên, hung hăng đỉnh đầu, dĩ nhiên không chút nào tránh, phi thẳng đến vỗ xuống bàn tay liền đỉnh quá khứ. Thình thịch, làm trường ấn phát ở Kỳ Lân trên đầu một khắc kia, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng lay động kịch liệt đứng lên. Mà Diệp Lăng đánh ra trưởng ấn, cũng là vào giờ khắc này, trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Bất quá, Kỳ Lân chân hạ cũng là mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống trước trên đất. Ô ô kêu thảm, từng giọt tiên huyết theo trán của nó tích lạc tới đất lên. Suy suy suy, tiên huyết tích lạc trên mặt đất. Dĩ nhiên ăn mòn mặt đất này đều là xuất hiện từng cái hố nhỏ. Nhìn người là trong lòng run. Tiểu tử, ngươi giết không được ta. Kỳ Lân có chút hư nhược ngẩng đầu, trong mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Diệp Lăng, lạnh lùng quát, a hát, ta giết không được ngươi, ngươi chẳng lẽ còn có thể giết ta sao? Cùng lắm thì ta chờ thần thông đã đến giờ lại đi ra khôi phục nhất ngày, sau đó sẽ tiến đến giết ngươi. Ta cũng không tin, ta mài không chết được ngươi. Nhất ngày không được hai ngày, hai ngày không được ba ngày, thực sự không được thì một năm, ta sớm muộn giết chết ngươi, tin không tin? Diệp Lăng cũng là nghiêm nghị nở nụ cười. Nếu như cái này Kỳ Lân không có bị xiềng xích đổi, hắn thật đúng là không dám vào đến. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không có sợ hãi à? Ngươi nghiêu đúng vậy, ta không cùng ngươi chính diện xung đột. Lão tử cùng ngươi đánh du kích chiến. Ngươi, ngươi là tên khốn kiếp. Có gan nói, liền cùng ta quyết nhất tử chiến. Tới a, bị đổi Kỳ Lân hoàn toàn bạo nộ rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cuồn cuộn dường như sấm sét, tịch quyền toàn bộ thiên địa. Rất đáng sợ, thanh âm thậm chí chấn Diệp Lăng đầu đều là ong ong. Ta nhìn ngươi bị ổ khóa này hành hạ không nhẹ, nhưng là hẳn còn có trận pháp áp chế ngươi. Ta có thể giúp ngươi cởi ra trận pháp, nhưng sau phá vỡ xiềng xích, ta chỉ có một yêu cầu. Thần phục ta, Diệp Lăng nói lần nữa. Thu cái này Kỳ Lân, chính là Diệp Lăng nội tâm gan lớn cái kia cách nghĩ. Đầu này Kỳ Lân chiến lực kinh người, một ngày thu nó, Diệp Lăng chờ với chính là như hổ thêm cánh a. Hắn lại đột phá thần đế, như vậy thì coi như là có hai vị thiên thần chiến lực. Cứ như vậy, hắn thì có 10 phần sức tự vệ. Cho nên nói, Diệp Lăng ở nghĩ trăm phương ngàn kế đem người này cho thu được chính mình bộ hạ. A hát, ta là Kỳ Lân thần thú, làm sao sẽ thần phục ngươi một cái nhân tộc? Kỳ Lân thân thể nằm tại mặt đất, khinh miệt quát, thần thú, dáng vẻ bệ vệ ngạo nghễ, căn bản không thể nhìn trên, lên, nhân tộc, chớ đừng nhắc tới thần phục, tấm tắc, chết đã đến nơi vẫn như thế quật, thần thú thì thế nào, ta bộ hạ lại không phải là không có, phá thiên phong điểu, vạn bảo thần cầm, không ai không phải là cùng ngươi ngang sức ngang tài thần thú. Diệp Lăng đạm mạc cười, hừ lạnh nhất nói rằng, ngươi đùa gì thế? Kỳ Lân ngẩn ra, lập tức đứng dậy, thân thể ở trên xiềng xích hoa lạp lạp động tĩnh lệnh Kỳ Lân thân lên.